dĩ nhiên đã đạt được cái kia quang đoàn trong vòng 10 trượng. Tiểu tử kia mới đỉnh tiêm tôn giả mà thôi, nhưng hắn ý thức cường đại đến bực nào cấp độ? Ý thức cường thành dạng này, lại là một cái quái vật a hát. Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy hoảng sợ, có thể Mục Bạt sắc mặt cũng không so âm trầm. Tiểu tử kia, chấm ngoặc kép, Mục Bạt âm thầm cắn răng. Hắn đối Phùng Diễm cực kỳ cừu thị, chứng kiến Phùng Diễm ý thức cường thành dạng này, đáy lòng của hắn đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Mặc kệ người khác đáy lòng nghĩ như thế nào, Phùng Diễm như trước không nhanh không chậm hướng kia quang đoàn tiếp theo. 10 trượng, 8 trượng, cút ngay, cút ngay. Cái kia ý thức trùng kích vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường lấy. Cho tới bây giờ, đã là bản nguyên tôn giả cực hạn nhất cấp độ. Cái này ý thức trùng kích tăng mức độ ghê gớm thật. Bất quá đối ta ngược lại như trước không có đủ uy hiếp. Phùng Diễm cái kia đã đạt được thiên địa tôn giả đáng sợ ý thức, thì dường như một tòa nguy nga vô pháp vượt qua núi cao. Mặc cho cái kia ý thức không ngừng đánh thẳng vào, chỗ này núi cao cũng không có nổi dậy chút nào sóng gió. Tới Phùng Diễm cự ly này quang đoàn chỉ có 3 trượng lúc. Cút ngay, ý thức trùng kích bỗng lần nữa đề thăng một tầng thứ. Đã đạt được thiên địa tôn giả, cái kia đáng sợ ý thức điên cuồng cuốn tới. Phùng Diễm sắc mặt rốt cục có một chút biến hóa, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có biến hóa mà thôi. Cái này ý thức trùng kích vẫn không có đạt được Phùng Diễm cực hạn. Phùng Diễm như trước hướng phía trước đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, Phùng Diễm đi tới cái kia quang đoàn trước mặt. Cái kia đáng sợ ý thức trùng kích cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắn, tự tay là được chạm đến quang đoàn. Thành công, tiểu tử kia, đã tới cái kia quang đoàn trước người. Tự tay liền có thể được quang đoàn bên trong bảo vật. Thực sự là lợi hại. Nhiều như vậy thiên địa tôn giả đều không thể đạt được cái kia quang tích chữ ở giữa bảo vật. Nhưng hắn cái này một cái đỉnh tiêm tôn giả lại đạt được. Mộng tộc cường giả than thở. Còn như Tông Hỗ, Mục Bạt mấy người cũng mỗi cái cảm thấy khó tin. Dĩ nhiên thật thành công. Tiêu Đỉnh nội tâm cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ý thức cường độ thật đạt được thiên địa tôn giả cấp độ. Hắn mới một cái tôn giả. Tiêu Đỉnh trước đó đối Phùng Diễm còn không phục, nhưng bây giờ cái này tia không phục nhất thời tan thành mây khói. Mới đỉnh tiêm tôn giả mà thôi, ý thức cường độ liền có thể so với thiên địa tôn giả cấp độ. Bực này đáng sợ thiên phú so hoàng tộc người kia so sánh cũng không kém chút nào. Thảo nào có thể làm cho thiên đế đại nhân coi trọng. Trước không nói Phùng Diễm thực lực cụ thể như thế nào, có thể chỉ riêng ý thức. Một cái đỉnh tiêm tôn giả, có thiên địa tôn giả ý thức cường độ, đây quả thực khó tin. Có dạng này ý thức cường độ, có thể có được thiên đế truyền thừa cũng coi như bình thường. Đến tận đây, Tiêu Đỉnh đối Phùng Diễm đạt được thiên đế cái kia bộ phận truyền thừa, cũng lại không một câu oán hận nào. Mà Phùng Diễm xoay người xem phía sau Tiêu Đỉnh đám người liếc mắt, theo sát chậm rãi xòe bàn tay ra. Đầu nhập cái kia quang đoàn bên trong, bàn tay mới vừa vào quang đoàn, lúc này liền có một cổ tin tức phun đến lay động mà đến. Bản tọa tên là Uyên Thập Cửu, ngoặc kép, PS, trở về trễ giờ, hôm nay canh 3, canh thứ nhất đến, canh thứ 2 tại trước 12 giờ, canh thứ 3 tại chừng 2 giờ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.